Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 246, vô cùng kình bạo tin tức tập. Doa tìm Nicola Banner đã nói. Nicola chính Banner là quyết tâm muốn rời khỏi. Doa là rất bình thường im lặng. Nói thật, Nicola Banner tại Leeds United đội biểu hiện là rất không tệ. Tại hữu hiệu ra sân thời gian bên trong. Dẫn bóng hiệu suất còn phi thường không tệ, cho thấy rất mạnh thực lực. Bất quá, cũng chính bởi vì hắn có không tệ dẫn bóng hiệu suất, hắn mới sẽ nghĩ đến muốn càng nhiều tranh tài cơ hội. Lưu tại Leeds United đội, Nicola Banner ra mặt cơ hội là rất nhỏ, bởi vì tại trước mặt của hắn còn có Luca Toni, Edinson Cavani, Darren Bent cùng Carlos Tevez. Mặc dù Carlos Tevez đã rời đi Leeds United đội, nhưng là mới mùa giải đội bóng lại sẽ đến một cái Brazil người Pato. Nghe nói Joa phi thường xem trọng Pato. Cái này nơi nào còn có hắn Nicola Banner cơ hội đâu. Cho nên, Nicola Banner là muốn rời khỏi. Mà Arsene Wenger cũng là tìm đến đây. Nicola Banner tự nhiên là lựa chọn Arsenal đội. Vừa đến. Hắn lúc trước thiếu chút nữa gia nhập liên minh Arsenal đội. Arsene Wenger đối với hắn là phi thường coi trọng. Hiện tại vẫn như cũ coi trọng hắn. Thứ hai, Arsene Wenger là đưa cho Nicola Banner ra sân buổi diễn cam đoan. Cho nên hắn chọn Arsenal đội. Do là đã nhìn ra, Nicola Banner cũng là hạ xuống quyết định rời đi. Do đây là không có cách nào. Lúc trước hắn chính là dùng đồng dạng điều kiện đem Nicola Banner từ Arsenal đội cướp đi. Hiện tại Arsene Wenger là lấy đạo của người trả lại cho người. Dùng đồng dạng điều kiện đào đi Nicola Banner. Cái này thật đúng là ra hỗn đều là phải trả a. Nicola Banner cùng Leeds United đội đồng dạng có hiệp ước mang theo. Doa cho Nicola Banner yết giá là 800 vạn bảng Anh. Nếu như Arsenal đội nguyện ý ra cái giá tiền này, lâu như vậy có thể đem Nicola Banner lấy đi. Nicola Banner biết được cái giá tiền này về sau ngược lại là không có cái gì biểu lộ. Hắn cảm thấy cái giá tiền này rất bình thường hẳn là. Điều này đại biểu thực lực cùng địa vị của hắn. Nicola Banner trực tiếp đem cái giá tiền này nói cho Arsene Wenger. Sau đó liền đợi đến gia nhập liên minh Arsenal đội. Tại liên tiếp nghe được Diaby cùng Nicola Banner khôi phục về sau, Arsene Wenger đều nhanh muốn giận điên lên. Đáng chết tên điên doa vậy mà như thế điên cuồng. Như thế lòng tham không đáy. 1.800 vạn đưa vào Diaby cùng Nicola Banner. Mặc dù Arsene Wenger nhiều là phi thường xem trọng Diaby cùng Nicola Banner hai người. Nhưng là hắn hay là cảm thấy tốn hao 1.800 vạn bảng Anh thật là quá uổng phí. Lần thứ nhất Arsene Wenger trực tiếp cự tuyệt Leeds United người yêu cầu vô lý. Đây quả thực đem bọn hắn Arsenal đội trở thành kẻ ngốc. Tại Arsenal đội phương diện cự tuyệt về sau, Leeds United đội trực tiếp cự tuyệt cùng Arsenal đội lại lần nữa đàm phán. Đồng thời buông lời. Nếu như Arsenal đội không ra đến 1.800 vạn bảng Anh, hai người này cũng sẽ không chuyển nhượng Arsenal đội. Do nguyên thoại chính là, hoặc là liền đưa tiền, hoặc là liền tự mình xéo đi. Arsene Wenger nghe nói như vậy thời điểm phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Đáng chết tên điên doa, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Chẳng lẽ hắn thật là muốn cùng Arsenal đội không chết không thôi sao? Doa buông lời về sau liền không có lại lý sẽ cái chuyện này. Hoặc là ngươi liền đưa tiền. Hoặc là ngươi liền lăn trứng. Hiện tại Doa là đang vì mình câu lạc bộ sự tình cảm thấy lo lắng a. Mùa giải kết thúc về sau. Bọn hắn còn sự tình gì đều không có làm. Liền đã mất đi Albertini, Gary Kelly, Mascherano cùng Carlos Tevez bốn người. Mà lại bây giờ còn có thể muốn mất đi Diaby cùng Nicola Banner. Lần này, Leeds United đội liền muốn ít rất nhiều người a. Nhất là tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Leeds United đội hiện tại cũng chỉ còn lại có Alexander Tống cùng Yaya Toure. mà lại hai người này còn càng ứng nên xuất hiện tại người tổ chức vị trí bên trên. Như vậy Leeds United đội tại phòng thủ tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên thật sự chính là muốn lập. Tức đưa vào một chút cầu thủ. Ít nhất phải một chủ lực cấp bậc cầu thủ cùng một thay phiên chủ lực cầu thủ. Phải hậu vệ biên vị trí bên trên cũng nhất định phải đưa vào một cái chủ lực cấp bậc cầu thủ đến. Cùng Sagna thay phiên, tuyến tiền đạo bên trên hiện tại đi Carlos Tevez cùng Nicola Benner. Hiện tại cũng chỉ còn lại có Luca Toni, Edinson Cavani cùng Darren Ben. Ngẫu, đội dự bị còn có một cái vát đi. Bất quá, Luca Toni lớn tuổi, đội bóng nhất định phải vì hắn tìm một cái tiếp nhận người. Đương nhiên, do là chuẩn bị để Nicola Benner tiếp Luca Toni ban. Nhưng là tiểu tử này đã đợi không kịp, có chút bão tố, tự mình lựa chọn rời đi. Do nhất định phải lựa chọn lần nữa một cái thích hợp mục tiêu. Mà lại, hiện tại nước Anh đội bóng đối với Darren Ben cũng là nhìn chằm chằm. Rất nhiều đội bóng phi thường muốn đưa vào Darren Ben, dùng đến các loại giá cao cùng chủ lực vị trí câu dẫn Darren Ben. Làm nước Anh Ben ưu tú xạ thủ, tự nhiên là lại nhận rất nhiều người yêu ái. Mà Darren Ben tại Leeds United đội cũng không phải là tuyệt đối chủ lực. Mà lại ra sân thứ tự còn muốn xếp tại Luca Toni cùng Edinson Cavani sau lưng. Darren Ben hẳn là trong lòng cũng là có chút bất mãn. Rất nhiều Premier League chính là đang ly gián Joa cùng Darren Ben. Muốn đưa vào Darren Ben. Joa không bài trừ Darren Ben sẽ ở cái này mùa giải khả năng rời đi tính chất. Cho nên, đưa vào tiên phong sự tình cũng là bắt buộc phải làm. Còn có, cho Frank Ribery tìm một cái thích hợp dự bị cũng là bắt buộc phải làm. Đường biên đám cầu thủ vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Cho nên, cái này mùa hè Leeds United đội là muốn đưa vào rất nhiều đám cầu thủ. Thậm chí cũng có thể nói lên được là thay máu. Ra thực tình là không nghĩ tới. Cái này mùa giải vậy mà lại có như thế lớn biến động. Bất quá còn tốt chính là Leeds United đội chủ đề dàn khung là không có làm sao động. Leeds United đội tuyệt đối chủ lực nhóm đều vẫn là lưu tại Leeds United đội. Dạng này Leeds United đội chỉ cần hơi thấp bổ sung một chút liền tốt. Mùa giải tiếp theo Leeds United đội vẫn như cũ là có siêu cường sức cạnh tranh. Đương nhiên, hiện tại chuyển nhượng thị trường đại môn còn không có mở ra. Ai biết phía sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là Chelsea, MU cùng Arsenal đội những này Premiership hào cường khẳng định là muốn trắng trợn dẫn viện binh bù. Tiến, bọn hắn là sẽ không để cho Leeds United đội tốt hơn. Bọn hắn là muốn đem Leeds United đội từ vương tọa bên trên đuổi xuống. Đương nhiên, Leeds United góc tường là dễ dàng nhất tan rã Leeds United đội thực lực. Cho nên, tại chuyển nhượng thị trường đại môn mở ra thời điểm, những này đội bóng nhóm khẳng định sẽ dụ hoặc Leeds United đội đám cầu thủ. Đào Leeds United đội góc tường. Cho nên, do hiện tại là tìm Leeds United đội đám cầu thủ tâm sự. Tìm hiểu một chút Leeds United đội đám cầu thủ ý nghĩ trong lòng. Để trong lòng mình có một cái chuẩn bị. Không tốt, còn tốt, Leeds United đội đám cầu thủ đại bộ phận đều không hề rời đi tâm tư. Hiện tại do lo lắng chính là Pique. Hắn là sợ Barcelona lúc này nhảy ra. Pique đối với Barcelona thế nhưng là không có cái gì sức đề kháng. Chỉ cần Barcelona triệu hoán Pique, Pique khẳng định sẽ rời đi Leeds United đội, chuyển nhượng Barcelona, cho nên Joa vẫn còn có chút lo lắng Pique. Bất quá, hiện tại ngoại giới còn không có truyền ra Barcelona có đưa vào Pique ý tứ. Như thế để Joa yên tâm không ít, nhưng là, xí nghiệp này đúng là một viên định, lúc tạc đạn. Đây cũng là vì cái gì Joa sẽ đưa vào nhiều như vậy hậu vệ trung tâm nguyên nhân. Hắn chính là tại phòng bị Pique có một ngày rời đi Leeds United đội. Mới mùa giải, Joa lại là coi trọng mấy tên tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Là hy vọng hướng bọn hắn ra tay. Bất quá, bây giờ nói những này còn sớm. Joa hiện tại là đang chuẩn bị lấy bản mùa giải sau cùng một vòng đấu. Đó chính là tại Elland Road sân bóng nghênh chiến Leyton Orient câu lạc bộ tranh tài. Trước lúc này, bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết là kết thúc. AC Milan đội là nương tựa theo Kaká hai hạt dẫn bóng. Cuối cùng 2-1 chiến thắng Liverpool đội. Báo 2 năm trước đó một tiễn mối thù. AC Milan là thành công đăng đỉnh UEFA Champions League quán quân. Mà Kaká cũng là tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh đoạt bên trong lấy được phi thường khổng lồ một cái thẻ đánh bạc. Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng cơ hồ bị Kaká túi tại trong ngực. Hiện tại Joa chính là toàn tâm toàn ý đang chuẩn bị lấy cùng Leyton Orient câu lạc bộ tranh tài. Đây là Albertini cùng Gary Kelly cáo biệt thi đấu. Cái này tự nhiên là hấp dẫn vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá chú ý. Trận đấu này nhất định là một trận thương cảm tranh tài. Đương nhiên là có rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đang chú ý trận đấu này. Bọn hắn đều là đang đợi trận đấu này đến. Albertini tại thế giới bóng đá lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Hắn muốn đã xuất ngũ, tự nhiên là đưa tới vô số người chú ý. Cho dù là vừa mới lấy được UEFA Champions League, AC Milan fan hâm mộ bóng đá cũng là đang chú ý. Trận đấu này, Albertini thế nhưng là thần tượng của bọn hắn. Mà lại, nghe nói trận đấu này bên trong rất nhiều AC Milan cao tầng cùng ngôi sao bóng đá nhóm đều là muốn tới, đi vào hiện trường, nhất là vừa mới tại Champions League trong trận chung kết lập cú đúp Kaká cũng sẽ đi vào Elland Road sân bóng vì Albertini tiễn biệt. Trận đấu này thật là hấp dẫn vô số chú ý. Thế giới bóng đá rất nhiều danh túc đều sẽ có mặt trận đấu này. Capello các loại danh xuất cũng là sẽ xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Thậm chí còn có UEFA cùng FIFA một chút quan viên đều sẽ trình diễn. Cái này đủ thấy Albertini lực ảnh hưởng. Trận này so phổ thông thi đấu hữu nghị cũng có dạng này lực hấp dẫn. Thậm chí đuổi kịp Champions League trận chung kết. Đây đối với Leyton Orient tới nói nhưng là một chuyện tốt. Bọn hắn nổi tiếng trong nháy mắt là tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đây là để rất nhiều đội bóng nóng mắt không thôi. Lúc trước bọn hắn làm sao lại không có chủ động dựa vào đi đâu. Bằng không bây giờ được chỗ tốt nếu không phải Leyton Orient câu lạc bộ. Lúc này, rất nhiều đội bóng cùng fan hâm mộ bóng đá là phi thường ghen ghét Leyton Orient câu lạc bộ. Mà vừa lúc này, nước Anh truyền thông đột nhiên tuôn ra một cái siêu cấp tin tức nặng ký. Trong nháy mắt đem nước Anh giới bóng đá cho chấn mộng. Chấn kinh, chuông nhà hàng tập đoàn chính thức thu mua Leyton Orient. Trung Vân Hạc mặc cho đội bóng chủ tịch. The Times đúng vậy, The Times ở thời điểm này báo nói ra cái này làm cho người cực độ khiếp sợ tin tức. Tại kia tựa đề lớn phía dưới thì là Trung Vân Hạc cầm Leyton Orient câu lạc bộ quần áo chơi bóng cự. Phúc ảnh chụp, phía trên viết rất rõ ràng. Trung Vân Hạc đảm nhiệm Leyton Orient chủ tịch. Nếu như vẻn vẹn Leyton Orient đổi chủ, cũng không phải cái gì làm cho người rung động tin tức. Làm cho người khiếp sợ là thu mua Leyton Orient câu lạc bộ người. Thu mua Leyton Orient người lại là chuông nhà hàng lão bản Trung Vân Hạc. Hay Trung Vân Hạc chính là Leeds United chủ tịch Joa phụ thân. Tên điên Joa phụ thân thu mua Leyton Orient. Một môn hai cha con có được hai nhà nước Anh đội bóng. Nhao nhao đầu nhập bóng đá ngành nghề. Đây là để nước Anh giới bóng đá khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người cũng bắt đầu thảo luận chuyện này. Các loại tin tức xôn xao. Rất nhiều người đều cho rằng, chính thật thu mua Leyton Orient câu lạc bộ không phải Trung Vân Hạc, mà là chính Joa. Rất bình thường hiển nhiên, Trung Vân Hạc thu mua Leyton Orient câu lạc bộ là nhận lấy Joa điều khiển. Bọn hắn cho rằng Leyton Orient câu lạc bộ chính là Joa đội bóng. Đương nhiên cũng có người cho rằng thu mua Leyton Orient sự tình cũng không phải là Joa khống chế. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ đến Joa hai cha con quan hệ một mực không thế nào tốt. Trung Vân Hạc thu mua Leyton Orient hiển nhiên không phải Joa ý tứ. Trung Vân Hạc lúc đầu cũng là một fan bóng đá. Hắn thu mua đủ một chi đội bóng cũng là nói còn nghe được. Dù sao mấy năm gần đây chuông nhà hàng phát triển phi thường cấp tốc. toàn bộ nước Anh đều bị liên lụy, thậm chí chuông nhà hàng đều đã đi ra nước Anh, phóng tới thế giới. Trung Vân Hạc đồng dạng không thiếu tiền. Hắn thu mua một chi đội bóng có cái gì không đúng? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.